Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 1202, quy củ. Tô Nghĩa phẩm vị một phen, bình tĩnh nói: "Ấn ngươi nói như vậy, ta đích xác vẫn còn không tính là toàn năng võ giả, bởi vì ta thể phách vẫn chưa tu luyện tới cực hạn. Thối thể cảnh tuy nhiên tấn thăng đến 65 trọng, nhưng vẫn là có tiến bộ không gian, hoàn toàn chính xác không có đạt đến cực hạn." Mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nghe Tô Nghĩa ý tứ, giống như cũng là tu luyện ra thập đại linh khí. Có loại khả năng này được không? Vỏ cây lão giả hoảng hốt một chút, thử dò xét nói: "Tô Nghĩa, ngươi tu luyện ra mấy loại linh khí?" Tô Nghĩa còn chưa kịp đáp lời, Chí Năng Chiến Xa đoạt trước nói: "Tô Nghĩa thân có cực phẩm mãn linh căn, đồng thời ngưng tụ thập đại linh phách, tất cả linh tu vi đều đạt tới huyễn linh cảnh ngũ trọng tầng thứ. Ta dựa vào..." Mọi người kinh hãi không thôi. Cực phẩm mãn linh căn, đồng thời thập đại linh phách đều là huyễn linh cảnh ngũ trọng. Muốn hay không khoa trương như vậy? Liên tưởng Tô Nghĩa không đến 18 tuổi, nhưng lại có loại này thành tựu, thậm chí so năm đó Tô Thần còn muốn ưu tú dáng vẻ. Chẳng lẽ nhân tộc thật lại có một vị tuyệt thế thiên tài quật khởi sao? Nhìn lấy mọi người kinh ngạc bộ dáng, Tô Nghĩa nói bổ sung: "Mặt khác, ta còn ngưng tụ 6 đại cổ tượng vật, đồng thời đều là ý tưởng giai đoạn." Nguyên bản, hắn là không muốn cao điệu như vậy, nhưng nghĩ tới muốn rời đi nơi này, liền cần đối phương trợ giúp, cũng liền đem năng lực của mình chỉ ra, dùng cái này gây nên đối phương đầy đủ coi trọng. Nếu như vậy, trở về Lam Tinh khả năng thì gia tăng thật lớn. Ngạch, chấm ngoặc kép, được nghe, mọi người kém chút hóa đá. Thật lâu sau đó, Thiết Tháp Tráng Hán theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Không phục nói ra, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Ai biết là thật là giả, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tô Nghĩa trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp theo dần dần đem thập đại linh khí phóng xuất ra. Ông trời ơi, Tô Nghĩa ngươi quá lợi hại, tuyệt đối là yêu nghiệt. Làm Tô Nghĩa biểu thị xong, Tiểu La Lị hô to gọi nhỏ lên: "Tô Thần tiền bối là ta nghe nói qua lợi hại nhất thiên tài. Ngươi thì là ta đã thấy lợi hại nhất thiên tài." Vỏ cây lão giả nhìn lấy Tô Nghĩa, từ đáy lòng cảm khái nói: "Cũng liền vận khí tốt, tăng thêm gặp mấy lần cơ duyên mà thôi." Tô Nghĩa khiêm tốn nói. Nhìn lấy Tô Nghĩa đại xuất danh tiếng, Thiết Tháp Tráng Hán rất khó chịu, hét lên: "Tô Nghĩa, ngươi không phải ngưng tụ 6 đại cổ tượng vật sao? Cổ hiện ra đến cho chúng ta nhìn xem." "Được." Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng không trung một chút, một tiếng ầm vang nổ vang, không trung đã nứt ra một đạo khe. Ngay sau đó, 6 thanh trường kiếm từ đó bắn ra, bay vụt đến Tô Nghĩa hướng trên đỉnh đầu một chữ sắp xếp. Thời gian hệ, hồn hệ, mộc hệ, thủy hệ, kim hệ, lôi hệ, thật là 6 đại cổ tượng vật a. Xác định cổ tượng vật không giả, tất cả mọi người cảm giác muốn chết lặng. Thật sự là Tô Nghĩa mang cho khiếp sợ của bọn hắn nhiều lắm. Tiểu tử này quá nghịch thiên. Chấm ngoặc kép, Thiết Tháp Tráng Hán nuốt nước bọt, thần sắc biến đến cô đơn, giống như quả cầu da xì hơi. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt tại thiết tháp trên người thanh niên lực lưỡng nhìn lướt qua, không có tiếp tục đâm kích hắn, ngược lại đối với vỏ cây lão giả nói ra: "Tiền bối, ta đã chứng minh chính mình, hiện tại ngươi cần phải tin tưởng ta có năng lực xuất lĩnh nhân tộc đối kháng hung thú đi." "Ngươi xác thực có tư cách này." Vỏ cây lão giả khẳng định một tiếng, theo còn nói thêm: "Ngươi muốn rời đi nơi này trở về Lam Tinh không có vấn đề. Chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Bất quá chúng ta có một quy củ. Chỉ cần đi vào nơi này, bất luận là ai, đều phải khiêu chiến chúng ta 7 người. Sau đó toàn bộ chiến thắng mới có thể rời đi." Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.